Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 668, mệnh cách giống nhau, tuy rằng Tần Tinh cũng không có cùng Kiếm Huyền Tử nói ra bản thân phận chân thật, nhưng mà Kiếm Huyền Tử sống nhiều năm như vậy, người dày dặn kinh nghiệm, kỳ thực sớm liền có thể nhìn ra một ít đầu mối. Mà hắn như thế tận hết sức lực giúp đỡ Tần Tinh, thậm chí không tiếc đưa ra quý báu kiếm ấn. Ngoại trừ Tần Tinh quả thật đối với hắn có ân gia, cũng là muốn cùng Tần Tinh trong lúc đó thiết lập quan hệ tốt đẹp. Bởi vì không có ai biết hắn năm đó dẫn dắt một nhánh tộc nhân ly khai tổ tinh nguyên nhân thực sự. Tuy rằng hắn muốn hồi tổ tinh, nhưng cũng không phải là đơn giản như vậy chuyện. Mà hôm nay tại Tần Tinh trên thân, chính là để cho hắn thấy được hy vọng. Chỉ là hắn cũng đồng dạng biết rõ, Tần Tinh trên thân bí mật nhất định là dính líu cực lớn. Một khi Tần Tinh gặp phải ngoài ý muốn, bản thân cũng chạy không thoát. Cửa thành cháy, vạ đến cá dưới ao, đây xác thực cũng coi là đánh cược một hồi. Thắng, Quang Tông Diệu Tổ. Thất bại, không có đỉnh tai ương. Hôm nay, đánh cuộc đã bắt đầu. Cho dù hắn muốn rời khỏi, cũng là thân bất do kỷ. Từ Kiếm Huyền Tử địa phương sau khi rời khỏi, Tần Tinh đứng ở trên trời, nhìn đến dưới chân kia quen thuộc tất cả, trong thần sắc toát ra một tia không nỡ. Hắn biết rõ, mình là thời điểm nên rời đi rồi. Nhưng mà đang lúc này, Thiên Cơ Tử âm thanh chính là lại vang lên lần nữa. Tần Tinh, có mấy người ngươi nhất định phải đơn độc gặp một hồi. Kia mấy cái, Phan Mộc Dương, Long Lệ, Phan Tư Diệc cùng Xích Lâm. Nghe được cái này bốn cái danh tự, Tần Tinh lập tức hiểu Thiên Cơ Tử trong lời nói ý tứ. Bất quá hắn vẫn hỏi một câu nói, các ngươi là muốn đưa bọn họ mệnh cách đổi thành cùng bốn vị tinh thần giống nhau, phải không? Kể từ khi biết thiết thất mệnh cách vậy mà trở nên thất sát tinh thần mệnh cách giống nhau. Hơn nữa để cho chân chính thất sát tinh quy vị sau đó. Tần Tinh cũng biết Thiên Cơ Tử bọn họ, chỉ sợ cũng là động tìm kiếm giống nhau mệnh cách lòng người nghĩ. Huống chi, Tần Tinh rõ ràng nhớ, mình ở chín đời mảnh vỡ ký ức bên trong, đã từng thấy qua Phan Mộc Dương thân ảnh bọn họ. Tuy rằng đến bây giờ, Tần Tinh vẫn không cách nào biết được đây tột cùng là vì sao. Nhưng mà mơ hồ có thể suy đoán ra, bọn họ sợ rằng cũng giống như mình, cũng là trải qua bao nhiêu lần chuyển thế. Hơn nữa mỗi một đời đều sẽ xuất hiện tại tánh mạng mình bên trong. Về phần nguyên nhân, hoặc nhiều hoặc ít, phải cùng mạng bọn họ cách cùng 16 vị tinh thần mệnh cách giống nhau có liên quan. Đối với Tần Tinh vấn đề, Thiên Cơ Tử cũng không giấu giếm nói. Phải, Tần Tinh hỏi tiếp, vậy thay đổi mạng bọn họ cách, đối với bọn hắn lại nói, có thể hay không có nguy hiểm gì? Nguy hiểm cố nhiên là có, nhưng nhất định là lợi nhiều hơn hại. Chúng ta loại hành vi này, nhắc tới kỳ thực cũng coi là tại tạo thần. Chỉ có điều, cuối cùng có thể trở thành hay không giống như tinh thần một dạng tồn tại, còn cần xem chính bọn hắn nỗ lực. Chúng ta làm, chỉ là đưa bọn họ dẫn tới trên con đường này mà thôi. Liên quan tới nhân loại vì cái gì có thể tu luyện trở thành tinh thần, Tần Tinh từ đầu đến cuối không nghĩ ra, cũng lười đi hỏi, ngược lại chỉ cần kết quả là huynh đệ mình nhóm mới có lợi, vậy mình mừng thay cho bọn họ là được. Tần Tinh gật đầu đáp ứng nói, được, ta đi gặp bọn họ. Sau đó, Tần Tinh từng cái đi gặp bốn người này, chẳng những đem Thiên Cơ Tử bốn người đối với bọn hắn dạy bảo, cùng đưa cho bọn họ công pháp tu hành dốc túi truyền cho ra, chính hắn cũng phân là đường tiện nữa lễ vật. Nói thí dụ như chuôi này có thể hấp thu thiểm điện búa. Tần Tinh liền đưa cho Phan Mộc Dương. Phan Mộc Dương, mệnh tinh vì phá toái tinh. Vì sao phá quân phụ tinh? Phan Tư Diệc, bởi vì tuổi còn quá nhỏ, tạm thời không có mệnh tinh. Bất quá nắm giữ ước trong không có một tiên thiên thái âm thể. Ngày sau rất có thể trở thành so sánh trung thiên đế hậu mạnh hơn tồn tại. Long Lệ, mệnh tinh là trời khóc tinh. Vì võ khúc tinh phụ tinh, Xít Lâm, phủ tang mộc yêu linh, gồm cả hỏa mộc chi lực, là trong thiên hạ duy nhất có thể chịu lực thái dương tinh dương hỏa tồn tại. Bốn người này, đúng như thiên cơ tử bọn họ từng nói, tiên thiên mệnh cách liền cùng 16 vị tinh thần giống nhau. Như vậy hoàn toàn có khả năng thông qua dẫn đạo, đến cuối cùng thay đổi mạng bọn họ cách. Đương nhiên, đây nói dễ, nhưng mà muốn chân chính làm được, trong lúc này độ khó, tin tưởng tuyệt đối là không cách nào tưởng tượng. Thấy xong bốn người này sau đó, Tần Tinh hướng về phía thiên cơ tử hỏi, thiên cơ, ngươi tại sao không có tìm ra giống nhau mệnh cách chi nhân? Thiên cơ tử thở dài nói, tìm được hai cái, bất quá, một cái bị ngươi giết, một cái là không có khả năng. Tần Tinh hiểu rõ, thiên cơ tử theo như lời hai người, chính là đại diện thượng nhân cùng Lý Nho. Đại diện thượng nhân mệnh tinh là thiên tài tinh, cũng là thiên cơ tinh phụ tinh, mà Lý Nho là thiên tướng thần tộc tộc nhân, coi như là phải cải biến mệnh cách, cũng chỉ có thể hướng về thiên tướng tinh thần mệnh cách chuyển hóa. Căn bản không có khả năng chuyển hóa thành thiên cơ tinh thần mệnh cách. Tần Tinh suy nghĩ một chút nói, thiên kiêu như thế nào? Thiên kiêu mệnh tinh là thiên chí tinh, không có thuộc về thiên cơ tinh phụ tinh. Hơn nữa bản thân hắn cũng là đa trí gần như yêu. Mệnh cách trên thậm chí cùng thiên cơ tinh thần mâu thuẫn, cho nên không thích hợp. Nga, Tần Tinh gật gật đầu nói, vậy coi như xong, ngày sau ngươi nhất định sẽ gặp phải nắm giữ cùng thiên cơ tinh thần mệnh cách giống nhau chi nhân. Ân, loại sự tình này không thể cưỡng cầu, tùy duyên là tốt rồi. Tần Tinh vốn là lo lắng thiên cơ tử có chút mất mát, mới có thể lên tiếng muốn hỏi. Bây giờ nghe hắn trả lời, biết rõ hắn nhìn rất mở, cũng liền không cần phải nhiều lời nữa, xoay người liền muốn rời đi. Nhưng mà đang lúc này, ánh mắt của hắn lại vừa vặn thấy một gian hoàn toàn bị miếng vải đen cho ngăn che chặt chẽ căn phòng. Nhìn thấy gian phòng này, Tần Tinh thân hình nhất thời ngừng lại, do dự một chút sau đó, thở dài, chậm rãi đi tới cửa trước, vươn tay ra, nhẹ nhàng gõ tiếng cửa phòng nói, Phượng sư tỷ, ta là Tần Tinh, có thể để cho ta vào trong sao? Trong phòng này, ở chính là Phượng Thiên Tầm, tuy rằng Phượng Thiên Tầm đang lúc mọi người khuyên phía dưới, cũng đi tới Tần gia. Nhưng mà nàng nhưng thủy chung đem chính mình nhốt ở trong phòng. Hơn nữa lấy miếng vải đen che kín cửa sổ, căn bản không gặp bất luận người nào. Tần Tinh hiểu rõ Phượng Thiên Tầm trong lòng đối với mình tình cảm. Mặc dù mình đối với nàng không có ý nghĩ thế này, nhưng cũng biết Phượng Thiên Tầm từ đầu đến cuối đang yên lặng, hết nàng khả năng tối đa nhất trợ giúp mình. Bất kể là ban đầu mang theo thiên cơ các rất nhiều tu sĩ buông bỏ sinh chịu chết, vẫn là thà rằng hy sinh chính mình, cũng phải đem Tôn Thanh Lãng cấp cứu ra. Thậm chí tại nàng gặp phải bất hạnh sau đó, khi biết Thiên Sơn Thú Tông gặp nạn tin tức thời điểm, vẫn không xa vạn dặm chạy tới tương trợ. Hết thảy các thứ này hành vi đều là bắt nguồn từ nàng đối với Tần Tinh tình cảm. Có thể nói, đang cùng Tần Tinh có đến tình cảm bất hòa rất nhiều nữ tử bên trong. Phượng Thiên Tầm bỏ ra nhiều nhất, hy sinh cũng là nhiều nhất. Cho nên Tần Tinh thật sự là không cách nào hạ tâm sắc đá. Làm như không thấy, hướng theo Tần Tinh âm thanh vang dội. Trong phòng đột nhiên truyền đến một hồi bàn ghế tiếng ngã xuống đất thanh âm. Ngay sau đó, Phượng Thiên Tầm mang theo run rẩy âm thanh cũng truyền ra nói. Không nên tiến đến, Tần Tinh hơi trầm ngâm, lắc lắc đầu, ống tay áo nhẹ nhàng phất một cái. Cửa phòng liền không tiếng động mở ra, mà hắn cũng bước vào. Tuy rằng trong phòng không có một chút ánh sáng, nhưng mà Tần Tinh lại thấy hết sức rõ ràng. Phượng Thiên Tầm cả người vẫn bọc quanh ở đó rộng lớn, che lại toàn thân hắc bào phía dưới, đứng ở trong góc nhỏ, thân thể khẽ run. Hiển nhiên, Phượng Thiên Tầm vẫn không có dũng khí đối mặt Tần Tinh. Tần Tinh bước chân chính là không có một chút dừng lại, đi thẳng tới Phượng Thiên Tầm phía trước, bình tĩnh đứng đó một lúc lâu sau đó, lúc này mới nhẹ giọng mở miệng nói, Phượng sư tỷ, nguyện ý nói cho ta một chút ngươi từng trải sao, ngoặc kép, o, sao con vớ tơ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http, tioyuincv.com/bat-noi-diet-noi-tins-csu-chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.